Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2973, mất tích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Phiền bên kia có chút ngoài ý muốn. Bình tĩnh hồi phục, ngài phân phó ta đã nói với Tiểu Manh Manh. Hắn còn không có hồi ngài lời nói sao? Không có, để hắn lập tức đáp lời. Mặc Liên Thành thật là giận. Con hàng này, mấy canh giờ đều không trả lời. Muốn chết sao? Được, Cẩm Phiền ở bên kia. Cũng dần dần ý thức được không đúng. Rất nhanh, Tiểu Manh Manh liền đưa tin qua đây. Giọng điệu lớn lối nói. Làm sao bất thình lình nhớ tới Tiểu Gia? Ha ha, Tiểu Gia hiện tại sống được rất tốt. Không bị tổn thương, cũng không chết đâu. Bởi vì Mặc Liên Thành trước đó hỏi. Liền là hắn còn sống sao? Thân thể như thế nào? Tiểu Manh Manh bất thình lình nghe được Mặc Liên Thành khác thường ân cần thăm hỏi. Trong lòng có chút không hiểu cảm động. Cái này thuần túy là hắn hiểu lầm. Thế là, nào đó yêu hàng không quen biểu đạt. Ngược lại khó chịu mà lớn lối. Có thể là, làm rất nhanh lại thu đến Mặc Liên Thành tin tức. Nói khúc đàn nhi bất thình lình sau khi mất tích. Tiểu Manh Manh liền cười không ra. Mặc Liên Thành không có ẩn tàng khúc đàn nhi sự tình. Chờ thật lâu, Mặc Liên Thành nắm chặt truyền tin ngọc giản. Lại không thu được Tiểu Manh Manh hồi phục. Bất quá, chỉ cần Tiểu Manh Manh con hàng này sống được thật tốt. Mặc Liên Thành liền không sợ. Chỉ là Mặc Liên Thành lo lắng. Là hắn vậy mà một mực tìm không thấy khúc đàn nhi. Hiện tại đừng nói Vô Danh Thành, Cửu Thành đều giới nghiêm, phong tỏa tìm người, Cửu Thành chi chủ bế quan thời điểm không gặp, đây tuyệt đối là đại sự. Vô Danh Thành bên trong đế cung, càng là không khí lạnh xâm lấn, toàn bộ người đều nơm nớp lo sợ, đi đường cũng không dám kéo ra âm thanh tới, bởi vì một vị nào đó ra tâm tình không tốt, vô cùng không tốt, trước điện đài ngắm trăng. Đứng lặng lấy một tên bạch y nam tử, thẳng tắp dáng người đứng ngạo nghễ, ngửa nhìn về phía chân trời. Tại phía sau nam tử, là một tên thiếu niên. Thiếu niên một mặt lo lắng, chính mình cha, cái này vừa đứng liền muốn đứng cả ngày. Mà nương tin tức, vẫn là không có một tia. Thời gian càng lâu, bọn hắn càng lo lắng, bởi vì hắn cái này một cái nương. Không phải loại kia nhâm tính hồ vi người. Cũng không có khả năng sẽ không dựa vào chia tay. Mất đi tung tích lâu như vậy. Nhất định là có chuyện phát sinh. Cha, nương sẽ không có việc gì. Vừa rồi ta cùng Cẩm Phiền thúc thúc liên hệ. Hắn nói Tiểu Manh Manh thúc thúc còn sống được thật tốt. Dục Nhi muốn an ủi Mặc Liên Thành. Cũng là đang thuyết phục một chút chính mình. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng mà. Ừ, một tiếng, mẹ ngươi, sẽ không có việc gì, có chấn hồn châu che chở, còn có thánh đàn cùng tịch diệt roi, hẳn là sẽ không có sao chứ, có thể là, nàng giờ khắc này ở chỗ nào đâu. Đúng vào lúc này, Mặc Liên Thành phát hiện mình truyền tin ngọc giản khác thường, lập tức điều tra thêm, thế mà nghe được Tiểu Manh Manh hồi hộp lưu âm thanh. Ta một mực không cảm ứng được chủ nhân. Nàng rất có thể đã không tại đại huyền giới. Mặc Liên Thành con người co rụt lại. Không cảm ứng được. Đàn nhi đã không tại đại huyền giới. Mặc Liên Thành lại hỏi Tiểu Manh Manh mấy vấn đề. Tiểu Manh Manh vội vàng bên trong đều nhất nhất trả lời. Thậm chí con hàng này đều đã đang muốn hướng Cửu Thành đưa trở về. Từ Tiểu Manh Manh trong lời nói. Mặc Liên Thành cũng biết rõ, chỉ cần khúc đàn nhi tại đại huyền giới, bằng giữa bọn hắn huyết khế cùng thực lực, là có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương vị trí. Chỉ là, hiện tại Tiểu Manh Manh xoắn suýt mấy canh giờ, vậy mà đều là không cảm ứng được, thậm chí còn động đến một loại trong đó bí thuật, chịu không nhẹ tổn thương, lấy được kết quả, cuối cùng là khúc đàn nhi rời đi. Không tại đại huyền giới. Những cảm ứng kia không đến địa phương. Mặc Liên Thành sớm đã điều tra. Nhưng cũng tra không được người. Chỉ là, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Khúc Đàn Nhi đã không tại đại huyền giới. Cái này, hắn trong lòng căng thẳng. Mang theo thật sâu ý sợ hãi. Không biết muốn thế nào tìm tới nàng. Cách chương.